Võng du mục sư nghịch tập, chương 29, bảng xếp hạng phong ba, gocchuyenaudio.com, thông báo, đã có hơn 100.000 người chơi đặt chân đến thành trì mới. Hệ thống bảng xếp hạng chính thức mở ra, người chơi tự mình xem xét, hệ thống cao giọng thông cáo, bất kể là ai cũng nghe thấy. Chiêu thần kinh ngạc, hôm qua không thấy một ai, hôm nay lại có 100.000 người đặt chân đến thành trì. Nhanh như vậy, trong lòng chiêu thần nổi lên thích thú không kiềm được mà cười to. Mình lỡ leo lên LV41 rồi, không biết sẽ làm đám người chơi phản ứng thế nào. Nhất định rất đặc sắc, ngẫm lại mới thấy bản thân phát triển có chút quá biến thái nha. Hệ thống bảng xếp hạng mở ra, bao gồm cả Tây Phương và Đông Phương người chơi đều nghe được. 100.000 người chơi là tính cả hai phương cộng lại. Chiêu thần vội vàng mở bảng xếp hạng lên xem. Hắn kinh ngạc phát hiện bảng xếp hạng còn chia ra làm hai phương. Chiêu thần chỉ có thể xem bảng xếp hạng của Đông Phương Huyền Huyễn mà thôi. Đinh, người chơi tưởng thần LV41, được tiến vào bảng xếp hạng thập đại cao thủ. Phải chăng hiện tên trên bảng xếp hạng? Thanh âm hệ thống rất dễ nghe vang bên tai chiêu thần. Không hiện, đinh, lực chiến người chơi chiêu thần là 30.112.000. Tiến vào bảng xếp hạng lực chiến, phải chăng hiển lộ tên? Không luôn, chiêu thần dứt khoát trả lời. Hắn rất ghét phiền phức, cũng không muốn tham gia giang hồ tranh phong. Hiển lộ tên nhất định sẽ gánh rất nhiều phiền toái. Bất quá trong lòng chiêu thần lúc này lại cao hứng đến ngút trời. Ha ha, một tên không VIP như hắn lại như bức như vậy, có thể trèo lên hai hạng mục bảng xếp hạng, quá khó tưởng tượng rồi. Bảng xếp hạng xem như rất hoàn mỹ, còn có thể giúp người chơi hiển lộ hay không hiển lộ tên nhân vật. Lúc này bảng xếp hạng bỗng nhiên biến hóa, hàng loạt các cái tên hiện ra, chiêu thần nhìn xem bảng thập đại cao thủ, đây là bảng xếp hạng cấp độ, nếu đồng cấp thì sợ EXPI nhiều hơn. Đệ nhất cao thủ, tên, không hiện, viết, không, LV41, chức nghiệp, mục sư, doanh phái, chính phái. Đệ nhị cao thủ, tên, LSB bào từ đầu lâm sung, VIP, 15, LV20, chức nghiệp, dương gia, doanh phái, tà giáo. Đệ tam cao thủ, tên, ni ghép đổ lão đầu, VIP, 15, LV20, chức nghiệp, đao khách, doanh phái. Tà giáo, đệ tứ cao thủ, tên, Tiesa Hùng Lucifer, VIP, 15, LV19, chức nghiệp, kiếm khách, doanh phái, chính phái, đệ ngũ cao thủ, tên, IG Tây Vọng Nguyệt, VIP, 15, LV19, chức nghiệp, quạt sư, doanh phái, chính phái, đệ lục cao thủ, tên, LSB Song Tiên Hô Diên Trước, VIP, 15, LV19. Chức nghiệp, đao phủ, doanh phái, tà giáo, đệ thất cao thủ, tên, PX Marcel, VIP, 15, LV18, chức nghiệp, thích khách, doanh phái, tà giáo, đệ bát cao thủ, tên, người tỉnh mộng tan, VIP, 15, LV18, chức nghiệp, nhạc sư, doanh phái, chính phái, đệ cửu cao thủ, tên, Tiesa Chân Giao, VIP, 15, LV17. Chức nghiệp, quạt sư, doanh phái, chính phái, đệ thập cao thủ, tên, hồng lâu má lớn, VIP, 15, LV17, chức nghiệp, tiên thủ, doanh phái, tà giáo, thập đại cao thủ bảng đã thành, 10 cao thủ đỉnh cấp nhất của Đông Phương Huyền Huyễn đến lúc này đã thiết lập. Hắn đã bỏ xa tên hạng nhì đến 20 cấp độ. Chiêu thần mở sang hạng mục BF xét lực chiến. Top 1 lực chiến, tên, không hiện, viết, không, chức nghiệp, mục sư, lực chiến, 30.112.000. Top 2 lực chiến, tên, PX dâu trắng, VIP, 15, chức nghiệp, trường đao khách, chiếc lực, 22.143.000. Doanh phái, tà giáo. Top 3 lực chiến, tên, LSB cấp tiên phong sách siêu, VIP, 15, chức nghiệp, kiếm sư, chiến lực. 21.903.000. Doanh phái, tà giáo, Top 4 lực chiến, tên, ni ghép đổ lão đầu, viết, 15, chức nghiệp, đao khách, chiến lực, 21-530-000, danh phái, tà giáo. Top 5 lực chiến, tên, Ai Di Tây Đế, viết, 15, chức nghiệp, quyền sư, chiến lực, 20-520.000, danh phái, chính phái. Top 6 lực chiến, tên, Tiesa Tesiro, viết, 15, chức nghiệp, cung tiễn thủ, chiến lực, 19-400.000, danh phái, chính phái. Top 7 lực chiến, tên, Tiesa Hùng Lucifer, viết, 15, chức nghiệp, kiếm khách, chiến lực, 19-230.000, danh phái, chính phái. Top 8 lực chiến, tên, LSB Pháp Thiên Bằng Lý Ứng, viết, 15, chức nghiệp, trọng binh, chiến lực, 18-900.000, danh phái, tà giáo. Top 9 lực chiến, tên, Hồng Lâu Đại Tỷ, viết, 15, chức nghiệp, kiếm khách, chiến lực, 18-600.000, danh phái, tà giáo. Top 10 lực chiến, tên, Người Tỉnh Mộng Tan, viết, 15, chức nghiệp, nhạc sư, chiến lực, 18-420.000, danh phái, chính phái. BF xét lực chiến hoàn thành. Bên trên là 10 cường giả có lực chiến mạnh nhất lục địa Đông Phương Huyền Huyễn. Chiêu Thần đắc ý cười lớn. Cách biệt 1M lực chiến thôi đã là khó cân bằng. Đằng này hắn lại cách biệt top 2 đến 8M lực chiến. Chiêu Thần không lấy danh đệ nhất thì không còn ai xứng nữa rồi. Chiêu Thần hơi nhướng mày phát hiện. Cao thủ tà giáo, tựa hồ rất đông. So với chính phái hoàn toàn ép phế. Sau này thú vị lắm đây. BFZ vẫn còn một bảng đang mở. Đó là BFZ Tài Phú. Top 1 LSB Diệp Sắc Phi. 18MKNB. Top 2 Niget Ngân Sách. 17MKNB. Top 3 IG Tây Nương Nương. 17MKNB. Top 4 Hoành Kim Xuất Thế. 16MKNB. Top 5 Hồng Lâu Má Lớn, 15MKNB. Top 6, PX Diệp Tiểu Thư, 14MKNB. Top 7, Tiesa Chân Giao, 14MKNB. Top 8, Giang Nam Tiên Sinh, 12MKNB. Top 9, Lão Quỷ, 11MKNB. Top 10, Điện Báo Đại Chủ, 10MKNB. Chiêu Thần nghẹn họng nhìn cái bảng tài phú. KNB phải tính bằng hàng chục triệu. Đó là số tài sản lớn cỡ nào? Cần bao nhiêu nghìn tỷ USD mới hối đoái được? Nhìn lại cái hành trang của mình, Chiêu Thần cay đắng nhìn tiền trong túi. Đường đường là một đệ nhất cao thủ mà trong túi chỉ có 200k bạc. Có mất mặt không chứ? Bất quá Chiêu Thần cũng không quan tâm nhiều. Đây là thế giới gì phải nhớ kỹ? Bằng vào thực lực của mình Chiêu Thần cũng có rất nhiều cách kiếm ra tiền. Nhưng bất quá không nên so với top 10 tài phú đó. Chắc cả đám là ngân quỷ của công hội đó luôn. Nhìn cách đặt tên mà xem. Phía trước tên là ký tự riêng của công hội. Đây là những người trong cùng một tổ chức ở trái đất khi xưa. Chiêu Thần lắc đầu, hắn chậm rãi bước vào cốt linh tháp. Trong đầu nghĩ cách kiếm KNB. Lục địa huyền bí đến lúc này mới chính thức bắt đầu cuộc phiêu lưu. Về sau KNB đoán chắc sẽ là tiền tệ chủ yếu A, nơi xa với Chiêu Thần. Thiên Long Thành toàn bộ người chơi sau khi xem xong BFZ bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Nhưng sau đó vài giây, cả Thiên Long Thành lập tức bạo tạc tiếng người chơi kinh hô. Thanh âm bàn tán inh ỏi. Không khí nóng rực, ta để. Tại sao top 1 cao thủ bảng lại cấp cao như vậy? Mới có mấy ngày đã lên LV41, móa, không có cấp VIP, còn là mục sư nữa chứ. Tại sao cấp độ lại cao đến như vậy? Người chơi M không tin vào mắt mình hô. Người chơi giáp cào thét. Trời ạ, mới qua có bao nhiêu ngày? Vì sao LV lại cao như vậy? Người chơi A không tin vào mắt mình quát. Hách rồi A, người chơi ất dường như phát hiện cái gì đó. Hắn hét lên khản cổ. Bọn mày mau nhìn, top 1 lực chiến cũng là mục sư. Lời tên này nói ra khiến đám đông ngưng bặt. Sau đó lại vỡ òa càng khủng bố hơn. Ta ngất, không phải là mục sư top 1 cao thủ luôn đấy chứ. Chiếm 2 cái top này. tên này là đại thần phương nào a, thần tượng của ta. Đại ca đang ở nơi nào? Người chơi e hai mắt cuồng nhiệt hô, là một fan cứng nha. Thôi rồi, hack rồi, cách biệt lớn như vậy. Đại thần này còn không có VIP à, người chơi B thất thần. Hack cái đéo, mày có biết cái lục địa này hoàn mỹ cỡ nào không mà mở miệng nói hack. Đây là thần tượng của ta cũng không có VIP đây. Người chơi bính quát ầm lên, hy vọng đây là một anh đẹp trai. Em tình nguyện cho anh ăn sạch thân thể này. Một tiểu muội hai mắt động tình, vô cùng khát khao nói. Thiên Long Thành, và các thành trì khác, tất cả người chơi đều hòa bạo bàn tán ầm ĩ về top 1 cao thủ và top 1 lực chiến. Đây căn bản là một người a, một mục sư mạnh đến không hợp thói thường, thân lại không ai biết được, nhất thời mục sư này trở thành tâm điểm của mọi người chơi. Có rất nhiều người chơi gọi hắn là mục thần, quang vinh của các ông lớn thế lực đều bị chiêu thần cướp hết. Không biết cảm giác lúc này sẽ như thế nào đây? Chiêu thần hoàn toàn không biết về việc này. Hắn đoán là mình sẽ nổi danh, nhưng sẽ không nghĩ là nổi đến như vậy. Để hắn biết được thì sẽ đắc ý cười đến ngoác cả miệng. Cảm ơn The S Con Nguy 3N đã bắp 5 NP. The S Coi Cút 3 No 1 đã bắp 4 NP và The S Email Protected đã bắp 1 NP nha. Hôm nay vẫn còn 2C. Sẽ cố gắng gõ cho đủ. Cách chương.